Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, nhập Hoàng Cung. Ầm ầm, một chỗ hoang sơn dã lĩnh, trên bầu trời không ngừng có lôi đình rơi xuống, vương thần tắm rửa tại trong sấm sét, vô số lôi điện lực lượng bổ vào đỉnh đầu hắn chồi non bên trên. Hô hô, vô số lôi điện lực lượng tràn vào vương thần thể nội. Hắn đang lợi dụng cửu cung thôn phệ lôi điện lực lượng. Chồi non tại trong sấm sét chập chờn, mười phần thần dị, cho dù là ngàn vạn lôi kiếp gia thân, cũng không chút nào có thể dung chuyển nó. Vương thần tại độ lôi kiếp, nghiêm chỉnh mà nói, là đại đạo hạt giống tại độ lôi kiếp, hiện tại hẳn là xưng hô nó thành đạo mầm. Nó thuộc về vương thần lĩnh ngộ đại đạo, cùng phương thiên địa này đại đạo đối lập, không nhận thiên đạo khống chế, cho nên một diễn sinh, liền nhận thiên đạo trừng phạt, bởi vậy hạ xuống thần lôi, xanh nhạt chồi non khắp nơi lôi địch bên trong rung động. Nó nhìn như nhỏ yếu, lại cực kỳ bất phàm, có thể phun ra nuốt vào lôi điện lực lượng, liên tiếp 9 đạo thần lôi rơi xuống, chồi non tựa hồ trưởng thành một phần. Mảnh thứ nhất lá cây sắp mở rộng ra tới, trải qua lôi điện tẩy lễ về sau, nó tựa hồ lại cường tráng một phần. Hắc hắc, phía dưới liền nên tu luyện cửu cung. Về nhà, vương thần cười một tiếng, hướng thần triều phương hướng bay đi. Cửu cung, phân biệt là Càn cung, Khảm cung, Cấn cung, Chấn cung, Trung cung, Tốn cung, Ly cung, Khôn cung, Đoài cung các loại 9 cái cung vị. Vương thần tại thần nhân cảnh cảnh giới này, chỉ cần hoàn thành Càn, Khảm, Cấn cái này tam cái cung vị tu luyện, liền có thể tại cảnh giới này đem thể chất luyện đến cực hạn. Nhưng là cái này tam cái cung vị cần có năng lượng, chính là đối với hiện tại vương thần tới nói, lại là một món khổng lồ. Cho đến trước mắt, Càn cung cái này cung vị còn cần hải lượng năng lượng mới có thể lấp đầy, cũng không cần nói Khảm Cấn hai cung. Về phần phía sau 6 cung, hiện tại còn không phải quan tâm thời điểm. Ha ha, là thần nhi trở về. Lý Linh Vận mở to mắt, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Vương thần trở lại Linh Vận phủ công chúa trước tiên, nàng cảm giác được vương thần trở về. Lừa già, Lý Tiểu Nguyệt, Hạ Thanh U, Hương Nhi bọn hắn cũng đều có cảm ứng. Hải Nhi gặp qua mẫu thân. Vương thần đẩy cửa ra tiến vào Lý Linh Vận gian phòng. Vương thần, hắn chân trước vừa tới, Hạ Thanh U bọn hắn chân sau liền đi theo vào. Nhìn thấy vương thần tu vi, đám người không khỏi đều nhíu mày. Thời gian 20 năm, tu vi của hắn thế mà mảy may không có tiến bộ. Thần nhi, ngươi, Lý Linh Vận sắc mặt không dễ nhìn. Nhi tử 10 năm trước ra ngoài, tìm kiếm lĩnh ngộ đạo vận thời cơ. 10 năm không có tiến bộ, rõ ràng là không có lĩnh ngộ đạo vận. Không nên nản chí, lĩnh ngộ đạo vận vốn chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Ta tin tưởng vương thần nhất định có thể lĩnh ngộ. Hạ Thanh U tới, lôi kéo vương thần tay an ủi. Ai? Lý Tiểu Nguyệt cùng Liễu Hương Nhi thì âm thầm thở dài. Vương thần muốn lĩnh ngộ chính mình đạo, không có khả năng một sớm một chiều hoàn thành. Cái này nhất định so những người khác gian nan gấp trăm ngàn lần. Không cần sầu lo, bản vương cảm thấy, vương thần nhất định có thể khám phá một bước kia. Lĩnh ngộ đạo vận là sớm muộn, con lừa chẳng lẽ đứng đắn một lần. Hắn đối vương thần ngược lại là lòng tin 10 phần. Ha ha, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Vương thần cười, nhìn mọi người một cái. 10 năm không thấy, tiến bộ của mọi người cũng không nhỏ. Hạ Thanh U tu vi tiến vào thần nhân 5 tầng cảnh giới. Con lừa cũng đến yêu thú cấp 7 trung cấp đỉnh, mắt thấy sẽ phải đột phá thất giai cao cấp. Lý Tiểu Nguyệt cùng Liễu Hương Nhi tiến bộ nhanh nhất, bọn hắn đều đột phá thần nhân 7 tầng cảnh giới. Thần nhi, cái này cho ngươi, thực sự không được, ngươi liền dùng cái này đi. Lý Linh Vận nói chuyện, bàn tay triển khai. Tại lòng bàn tay của nàng, lẳng lặng nằm một viên kim sắc hạt giống, thế giới thụ hạt giống. Hạ Thanh U bọn người đã kinh ngạc, lại lo lắng, Hạt giống này chính là Lý Đạo Huyền ban thưởng cho Linh Vận công chúa. Nói là cho Lý Linh Vận, nhưng thật ra là cho Vương Thần. Thế giới thụ hạt giống, bản thân liền là tự mang thiên địa đạo pháp, có thể đem nó trồng tại thể nội. Dạng này liền tự động lĩnh ngộ đạo vận, nhưng là sử dụng thế giới thụ hạt giống, cũng có hại bưng, chính là vĩnh viễn không cách nào chứng đạo thành thánh. Nhiều nhất dừng bước tại thần vương cảnh đỉnh phong. Lý Đạo Huyền cân nhắc rất chu đáo. Sở dĩ đem thế giới thụ hạt giống giao cho Lý Linh Vận, chính là sợ Vương Thần không có kiên nhẫn lĩnh ngộ đạo vận, sử dụng thế giới thụ hạt giống, từ đó triệt để mất đi chứng đạo cơ hội. Nhưng là, nếu quả như thật lĩnh ngộ không được đạo vận, thế giới thụ hạt giống đối với Vương Thần tới nói, không khác một tôn côi bảo. Chỉ ít có thể bảo chứng hắn tu luyện tới thần vương cảnh giới đỉnh phong. Không cần, nương, các ngươi nhìn, Vương Thần thân thể khẽ động, từng tầng đạo vận ở trên người lưu truyền, cả người đột nhiên trở nên thần bí, uy nghiêm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa phi tiên. Hắn cũng không có lộ ra chính mình đạo mầm, cái sau quá mức kinh thế hãi tục, sở dĩ lộ ra đạo vận, chính là không muốn mẫu thân cùng Hạ Thanh U bọn người lo lắng. Dù cho dạng này, ở đây mấy người, cũng tương đương giật mình. Cái này đạo vận, người lĩnh ngộ đạo vận, Lý Linh Vận bọn người nhìn nhau hãi nhiên, sau đó lại nhao nhao đại hỉ. Cẩn thận quan sát một chút, Vương Thần lĩnh ngộ đạo vận, cùng những người khác giống như có chút khác biệt, nhưng là cụ thể chỗ nào không giống, mấy người còn nói không rõ ràng. Lý Linh Vận thu hồi thế giới thụ hạt giống, chính Vương Thần lĩnh ngộ đạo vận, thế giới thụ hạt giống cũng không cần. Mẫu thân, ta cần đại lượng tài nguyên tu luyện, đạo vận ẩn vào thể nội. Vương Thần nói thẳng, không có vấn đề, mẫu thân có 5 đầu trung cấp linh ngọc mỏ, còn có 10 mấy đầu cỡ nhỏ linh ngọc mỏ, đầy đủ ngươi tu luyện được. Lý Linh Vận cười, chỉ cần Vương Thần có thể tiếp tục tu luyện, tài nguyên đối với nàng tới nói không thành vấn đề. Mỗi một đầu cỡ nhỏ linh ngọc mỏ, ít nhất có thể khai thác ra 1 vạn phương linh ngọc, cũng chính là 100 triệu khối linh ngọc. Cỡ trung linh ngọc mỏ đúng vậy, linh ngọc chứa đựng lượng ít nhất là cỡ nhỏ linh ngọc mỏ gấp 100 lần, tương đương với 10 tỷ linh ngọc. Về phần cỡ lớn linh ngọc mỏ, là cỡ trung linh ngọc mỏ gấp 100 lần, tương đương với 1 vạn ức khối linh ngọc. Người bình thường không có khả năng có được cỡ lớn linh ngọc mỏ. Dạng này cấp bậc linh ngọc mỏ đều nắm giữ tại thần hoàng trong tay của bệ hạ. Linh ngọc mỏ bên trong linh ngọc không thể trực tiếp sử dụng, bởi vì có quá nhiều tạp chất, cần chiết xuất về sau mới có thể cung cấp võ giả hấp thu. Không cần, nương tài nguyên tu luyện vẫn là lưu cho Tiểu Nguyệt bọn hắn đi. Về phần ta tài nguyên tu luyện đã có người cung cấp. Vương Thần cười gian, cách không nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng. Cũng tốt, ngươi trực tiếp đi tìm ngươi ông ngoại đi. Các ngươi hai người tiếp xúc một chút cũng không tệ. Nhớ kỹ, phải tôn kính trưởng bối. Ông ngoại ngươi đối ngươi cũng không tệ lắm. Lý Linh Vận dạng này dặn dò. Vương Thần đối Lý Đạo Huyền không có ngăn cách. Nàng vẫn tương đối vui vẻ. Biết nương, ta đi một chuyến hoàng cung. Vương Thần ứng thanh. Đối Hạ Thanh U bọn người phất phất tay, một bước phóng ra đại điện. Hắn có chút không thể chờ đợi. Đại đường thần triều hoàng cung, trôi nổi tại cửu thiên chi thượng, ẩn nấp tại trong tầng mây. Nhìn từ đằng xa đi, các loại kiến trúc san sát, tiên hà lượn lờ, sương mù bốc hơi, ngàn vạn hào quang thẳng đứng rơi xuống, đem toàn bộ cung điện sấn thác giống như thần đình. Phàm nhân gặp chi, đều sinh lòng sùng bái. Tại cung điện phía trên, khắp nơi có đạo pháp xen lẫn, vững như thành đồng, chính là có thần vương cảnh võ giả ở đây giao chiến, cũng đừng hòng tổn thương cung điện mảy may. Vương Thần dạo chơi nhàn du lịch, giáng lâm cái này cung điện to lớn, lớn mật, người nào tự tiện xông vào hoàng cung. Từng đội hoàng gia thị vệ, đầy mang sát khí hướng Vương Thần đánh tới, thấy người sau dung mạo về sau. Nhao nhao ôm quyền, chúng ta gặp qua thiếu niên chí tôn vương, lấy Vương Thần thân phận, tự nhiên có thể tại hoàng cung xuất nhập tự do. Hắn mặc dù mặc kệ triều chính, nhưng là đại thành thần triều ngoại trừ thần hoàng bệ hạ cùng những cái kia bất thế gia lão vương. Cũng chỉ có Quảng Lăng Vương cùng Hiếu Lăng Vương có thể cùng hắn đánh đồng. Chính là thiếu niên cận Nam Vương địa vị, cũng xa xa không kịp hắn. Bệ hạ ở đâu? Vương thần gật đầu, nhẹ giọng tra hỏi. Hồi bẩm thiếu niên chí tôn vương. Bệ hạ tại Ngự Hoa Viên. Có thị vệ đáp lời. Ngự Hoa Viên đi như thế nào? Vương thần lại hỏi. Hắn chưa có tới Hoàng Cung. Cũng không biết Ngự Hoa Viên chỗ. Đương nhiên, hắn cũng không dám ở chỗ này tùy ý thả ra thần hồn lục soát. Ai biết có thể hay không kinh động cái nào đó bế quan lão quái vật. Từ nơi này một đường hướng bắc, 100 vạn dặm về sau liền có thể nhìn thấy Vân Tiêu Điện. Qua Vân Tiêu Điện về sau, chính là Ngự Hoa Viên. Có hoàng gia thị vệ chỉ đường. Vương thần gật đầu, thong dong cất bước rời đi. Xem ra truyền ngôn là thật. Thiếu niên chí tôn vương quả nhiên phế đi. 20 năm trước, hắn giống như chính là thần nhân 3 tầng cảnh giới. Bây giờ lại không có tiến bộ. Được rồi. Nói nhỏ chút, coi như hắn vĩnh viễn không cách nào tiến bộ, cũng không phải chúng ta có thể vọng luận. Nhìn xem đi xa vương thần, một đám thị vệ thấp giọng nói chuyện. Ha ha, là tiểu tử ngươi tới. Xuống đây đi, Lý Đạo Huyền thanh âm vang lên. Hắn giờ phút này đang ngồi ở một cái nhân công bên hồ thưởng thức trà. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có một mình hắn, không có mặc long bào. Mà là một thân trường bào màu xanh nhạt. Thời gian 20 năm. Không có tại Lý Đạo Huyền trên thân lưu lại mảy may tuế nguyệt vết tích. Hắn vẫn là 27-28 tuổi dáng vẻ. Nhìn thấy vương thần đến. Khóe miệng của hắn hiển hiện một tia nụ cười như có như không. Tham kiến bệ hạ. Vương thần rơi xuống. Ôm quyền thi lễ. Lại đây ngồi đi. Nơi này không có người ngoài. Gọi ta ông ngoại liền tốt. Lý Đạo Huyền đối vương thần phất phất tay, ra hiệu hắn làm được mình đối diện. Ông ngoại, vương thần bĩu môi, theo lời ngồi xuống, ông ngoại nhưng không có kêu ra miệng. Ha ha, Lý Đạo Huyền cười, cho vương thần rót một chén trà, không có để ý đối phương thái độ. Uống trà, Lý Đạo Huyền đem chén trà đẩy lên vương thần trước mặt. Tiếp theo nói, nghe Vận Nhi nói ngươi ra cửa, nhưng có thu hoạch. Vẫn được, vương thần nắm chén trà, thân thể khẽ động, một vòng đạo vận ở trên người chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn làm như vậy, dĩ nhiên không phải vì khoe khoang, mà là muốn chứng minh giá trị của mình. Cứ như vậy, Lý Đạo Huyền mới có thể bó lớn xuất tiền túi. Lý Đạo Huyền nhướng mày một cái, trong lòng giật mình không nhỏ, nghĩ không ra 20 năm không thấy. Tiểu tử này thật lĩnh ngộ đạo vận. Tốt tốt tốt, không tệ, Lý Đạo Huyền cười đến rất vui vẻ. Chỉ cần lĩnh ngộ đạo vận, vương thần giá trị vô hạn phóng đại, tu vi không đủ, có thể chậm rãi đền bù. Đối với vương thần cái tuổi này võ giả tới nói, lãng phí cái 10-500 năm thời gian, kỳ thật không tính là gì. Vương thần im lặng không nói, cầm bốc lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Trà này thế nào? Lý Đạo Huyền cười hỏi. Bình thường, vương thần chép miệng một cái đi. Thật chỉ là, Lý Đạo Huyền xem thường. Hắn cảm thấy vương thần giả bộ. Hắn trà này chính là 10 vạn năm hòa tăng cây trà bên trên hái lá trà. Chính là thế gian ít có đỉnh cấp lá trà. Toàn bộ đại đường thiện thần chiếu. Chỉ có một gốc 10 vạn mỗi năm phần hòa tăng lá trà cây. Lý Đạo Huyền cho rằng, vương thần nếu như không đến hoàng cung. Cả một đời cũng không có khả năng quát loại này thượng đẳng trà ngon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,